Tập 2, Kiều Diễm. Chạng vạng. Cao ốc building tường thủy tinh ở hoàng hôn chiếu rọi hạ lập lòe kim sắc quang mang, thành thị đèn nê ông ở trong tối. Đạm trên bầu trời sáng lên, điểm xuyết ra từng đạo ngũ quang thập sắc quang mang, giống như ban đêm ngôi sao ở thành thị trung lóng lánh. Ở thống khoái phóng thích xong sau, một trận hư không tùy theo mà đến, nội tâm bắt đầu hối hận, như thế nào có thể nghĩ chính mình. Mụ mụ làm loại sự tình này đâu. Lục Hạo Nhiên, ngươi thật đúng là cái cầm thú, liền nơi tay chỉ phóng tới tiểu thuyết xóa bỏ ấn phím chuẩn bị ấn xuống thời điểm, một cái khác thanh âm ở trong lòng vang lên, khó. Nói ngươi không thoải mái sao? Thoải mái, kia nhưng quá thoải mái, đã lâu không tự sướng đánh như vậy thoải mái. Cuối cùng vẫn là dục vọng chiến. Thắng lý trí, ở đem một đại đoàn giấy vệ sinh ném vào thùng rác lúc sau, tuy rằng cảm thấy như vậy rất xin lỗi mụ mụ, nhưng... ta còn là đêm này bộ mẫu tử loạn luân tiểu thuyết trân quý lên. Bỏ vào ta che giấu folder trung. Làm tốt này hết thảy, thuần thục mở ra cửa sổ thông gió tán vị, nhìn bên ngoài rơi xuống hoàng hôn cùng dần dần sáng lên ánh đèn, nội tâm một mảnh an bình. Thừa dịp này khó được hiền giả. Thời gian, chạy nhanh ngồi ở trước bàn, nghiêm túc viết nổi lên hôm nay tác nghiệp. Đang lúc ta đắm chìm học tập thế giới, vô pháp tự kềm chế thời điểm. Liền nghe được phòng khách cửa phòng mở, theo sau liền. Là một tiếng dễ nghe thanh âm vang lên, tiểu gì, Nhiên Nhiên, ta đã về rồi. Nghe thế quen thuộc thanh âm ta liền biết. Nói, là ta kia tiểu ma nữ biểu tỷ Khương Lam tới. Khương Lam là ta mụ mụ tỷ tỷ, cũng chính là ta dì liễu nếu viện nữ nhi, năm nay 24 tuổi, so với ta lớn. Suốt 10 tuổi. Tuy rằng tuổi đại, nhưng tính cách lại cùng cái hài tử giống nhau, lão thích khi dễ ta, cho nên ta cho nàng khởi. Cái ma nữ danh hiệu. Nhưng là nàng cảm thấy ma nữ không đáng yêu, một hai phải ở phía trước thêm cái tiểu, làm ta kêu nàng tiểu ma nữ. Bách với nàng dâm uy, không có cách nào, ta chỉ có thể kêu nàng tiểu ma nữ. Liền ở ta tự hỏi muốn hay không giữ cửa khóa trái giả bộ ngủ trốn một hồi thời điểm, ta phòng ngủ môn đã bị mở ra. Một đạo hồng nhạt xinh đẹp thân ảnh vọt tới ta trước mặt, tiểu Nhiên Nhiên, tỷ tỷ tới cũng không biết ra tới nghênh đón một. Hạ, có phải hay không tưởng bị đánh? Một bên nói một bên nắm ta hai bên gương mặt bắt đầu lay động. Tiểu ma nữ, ngươi đừng quá mức nha. Ta hiện tại đã trưởng thành, không hề là trước đây tiểu hài tử, có thể. Tùy ý ngươi khi dễ. Ta đè lại biểu tỷ tay, không cho nàng lay động, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt. Tự cho là hung tợn. Nói. Ha ha ha, không nghĩ tới ta uy hiếp không những không có tác dụng, ngược lại dẫn tới biểu tỷ một trận cười duyên, liên quan. Trước ngực đầy đặn cũng một trận run rẩy, làm ta trong lúc nhất thời xem ngây người. Biểu tỷ không chú ý tới ta khác thường, mà là tiếp theo đi phía trước tới gần, nguyên lai nhà của chúng ta Nhiên Nhiên không phải tiểu hài tử. A, tới, làm tỷ tỷ hảo hảo kiểm tra một chút. Nhìn xem tiểu Nhiên Nhiên có phải hay không thật sự trưởng thành. Biểu tỷ đi phía trước tới gần thời điểm, không có chú ý tới dưới chân, bị ghế dựa chân quấy một chút, cả người mất đi. Cân bằng, ai nha? Theo một tiếng kinh hô, đi phía trước đảo đi. Ở biểu tỷ ngã xuống trong nháy mắt, ta cũng phản ứng lại đây, trong chớp nhoáng, chỉ tới kịp bắt lấy biểu tỷ tả. Tay cánh tay. Bởi vì quán tính nguyên nhân, ở không trung biểu tỷ bị ta túm xoay 90 độ, nghiêng ngã xuống ta trên giường. Mà ta cũng bị quán tính lôi kéo từ ghế dựa nhảy tới trên giường. Vì tránh cho dẫm đến biểu tỷ, chỉ có thể tách ra hai chân, một. Xem liền ngồi ở biểu tỷ trên người. Rơi xuống thời điểm ta đôi tay tìm kiếm chống đỡ, ấn ở biểu tỷ trên người. Này sẽ ổn định xuống dưới, mới phát hiện. Trên tay xúc cảm không thích hợp, mềm mục, lại đạn đạn. Giống như hãm ở thạch trái cây giống nhau, không tự giác liền niết. Niết, lúc này từ bên cạnh nhìn lại liền hình thành một bộ kỳ quái hình ảnh, một cái hơn 20 tuổi tuổi thanh xuân thiếu nữ, nằm ở trên giường, hô hấp dồn dập, bộ ngực phập phồng không chừng. Ở nữ tử trên người, một cái mười mấy tuổi nam hài đang ngồi ở nữ tử eo. Giang, đôi mắt nhấp nháy, thân thể trước khuynh, tay chộp vào nữ tử trước ngực, dường như vì xác định cái gì giống nhau, còn sử. Kính nhéo nhéo, hảo một bộ ái muội cảnh tượng. Này phó kiều diễm hình ảnh không có liên tục bao lâu, liền nghe được biểu tỷ sâu kính thanh âm truyền đến, tiểu phôi đảng, sờ, đủ rồi không có. Nghe được biểu tỷ thanh âm, ta mới phản ứng lại đây, nguyên lai kia mềm mại đạn đạn xúc cảm là biểu tỷ ngực, khó trách. Tốt như vậy sờ. Bình thường chỉ là nhìn biểu tỷ dáng người thực hảo, thẳng đến lúc này, mới biết được, nguyên lai biểu tỷ bộ ngực. Là có bao nhiêu ngạo nhân. Nhìn biểu tỷ một bộ ngươi còn muốn sờ bao lâu cảnh cáo ánh mắt, ta mới lưu luyến bắt tay từ ngực thượng dịch khai thời điểm còn dư vị dường như lại tiểu nhéo một chút. Đổi lấy còn lại là biểu tỷ ở ta trên đùi dùng sức một ninh, đau đến ta thiếu chút nữa trực tiếp bay lên tới, tiểu phôi đảng, không học giỏi. Tỷ tỷ tỷ, ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa, ngươi tạm tha ta đi. Một bên xin tha một bên trảo. Trụ biểu tỷ tay, không cho nàng lại dùng sức ninh ta. Có thể là ta cùng biểu tỷ động tác quá mức kịch liệt, cũng hoặc là nho nhỏ cúc áo sớm đã bất kham gánh nặng, liền ở ta. Cùng biểu tỷ đùa giỡn thời điểm, biểu tỷ trước ngực áo sơ mi cúc áo đột nhiên nhảy bay, nháy mắt một tảng lớn trắng bóng nhũ thịt. Liền lậu ra tới, ở hồng nhạt ren văn ngực phụ trợ hạ, càng danh vọng mắt. Thình lình xảy ra biến cố, làm ta cùng biểu tỷ đều quên mất động tác. Thấp mắt nhìn đi, lúc này biểu tỷ, hai má ửng đỏ, hơi thở như lan, mi như liễu đại, hai má nhợt nhạt rượu. Qua, làm người say mê, ngập nước đôi mắt, trăm chuyển ngàn mị, tựa muốn đem người linh hồn hít vào đi giống nhau, thượng thân một. Kiện hồng nhạt áo sơ mi, một viên cúc áo bị nhảy khai, tuyết trắng nhũ thịt cùng thật sâu mà nhũ mương, đều hấp dẫn ta tầm mắt, vô pháp thoát đi, hạ thân một kiện hồng nhạt váy ngắn, bao vây lấy mượt mà mông vểnh. Trên đùi một cái nửa trong suốt màu da tất chân, phát họa ra dáng người hoàng mỹ đường cong, này mạn diệu cảnh sắc, làm ta đã phát tiết quá một hồi huynh đệ, trực tiếp nghiêm, thẳng tắp đối với biểu tỷ. Bắt đầu rồi cúi chào. Nhiên nhiên, mau xuống dưới, ngươi ép tới tỷ tỷ không thoải mái. Biểu tỷ dường như cũng cảm nhận được giữa hai chân lửa nóng, gương mặt trở nên càng thêm ửng đỏ, thân thể không tự giác vặn vẹo, muốn đem ta từ trên người đỉnh đi xuống, lại không nghĩ rằng này, dạng động tác cho ta lớn hơn nữa kích thích. Cảm thụ được biểu tỷ động tác, phía dưới huynh đệ càng thêm thâm nhập, ta đầu óc trống rỗng, chỉ nghĩ muốn càng tiến thêm một bước, đạt được càng nhiều khoái cảm, đối biểu tỷ nói mắt biết tai ngơ, cả người tựa như mê muội giống nhau. Liền ở ta si mê nhìn chằm chằm biểu tỷ thân thể, chuẩn bị càng tiến thêm một bước thời điểm, mụ mụ thanh âm từ phòng khách vang. Khởi, cơm hảo. Hai người các ngươi đừng náo loạn, mau tới ăn cơm.